Nhưng vật này bởi vì năm tháng dài lâu, cách vu tộc tạo mâu này đã thất truyền, cho nên nó còn có thể sử dụng một lần, sau này sẽ hóa thành tro bụi tan biến. Nhưng cho dù chỉ là một lần, có vật đó, người tương đương có lực lượng khiến man hồn cảnh kiêng dè. Có vật đó, trong cuộc chiến Thiên Lam săn vu, có lẽ ngươi có một lần cơ hội sống số. Vật này giá thấp nhất là 100 vạn thạch tệ. Bắt đầu đấu giá. Ông lão vừng tay áo, vừa mới dứt lời, lập tức liên tiếp vang ra tiếng đấu giá. 150 vạn, 200 vạn, 230 vạn, 270 vạn, 350 vạn. Tiếng nói kịch liệt không ngừng cất cao trong phòng đấu giá. Trong gian phòng thứ 9, Tử Sa do dự nhìn Tô Minh, nhưng trông thấy hắn bây giờ vẫn là bộ dạng kia, không chút biến đổi. Tô huynh, nếu huynh thích vật ấy, thì ta có thể mua thay. Sư phụ cô chỉ cho ta cơ hội mua một thứ. Tô Minh quay đầu liếc nhìn Tử San hỏi. Chỉ có một lần. Tử San gật đầu đáp. Bất cứ vật nào sao? Tô Minh mỉm cười. Bất cứ vật nào Tô huynh vừa mắt. Tử San hét cằm, thanh âm rất dễ nghe. Tùy ta tin cô, nhưng việc này cần phải lập bằng chứng mới được. Tô Minh nói đoạn, tay phải từ trong ngực lấy ra một tấm da thú trắng, trải ở trên bàn nhìn Tử San. Tử San chần chừ một chút, nhưng nghĩ tới sư tôn đã căn dặn, không suy nghĩ nhiều, tiến lên ngón trỏ tay phải xẹt vài nét, chữ nhỏ xinh xuất hiện ở trên da thú. Theo ước định, viết xuống đoạn lời nói xong ở trên mặt, trên dấu ấn tay, để lại dấu bàn tay. Không biết muốn mua Tử San, cô nương có được không? Tô Minh tươi cười như cũ, cất da thú nhìn Tử San. Lời nói của hắn khiến Tử San ngẩn ra, sau đó mặt âm trầm. Tô Minh đừng vui đùa, ta nói là vật đấu giá. Huống chi muốn mua ta, chỉ sợ Tô huynh trả không nổi giá. Tử San làm khó chịu, sắc mặt cũng vô cùng lạnh lẽo. Nói cái giá đi. Tô Minh không để ý giọng của Tử San lạnh lùng nhàn nhã nói. Ngươi... Tử San nhìn chằm chằm Tô Minh. Cô chưa từng gặp chuyện như vậy, không biết phải mở miệng làm sao. Lúc này bên ngoài tiếng đấu giá ngày càng kịch liệt. Thanh mâu xuất hiện khiến đáy lòng nhiều người rung động, khiến họ mở miệng. 860 vạn, 940 vạn, 1.000 vạn. Thanh âm 1.000 vạn đến từ phòng giống như Tô Minh. Trong phòng số 3 chuyển ra thanh âm nhu hòa. Dù là giọng nói nhu hòa, nhưng vẫn lộ ra khí thế không thể nghi ngờ. Có lẽ vì thanh âm này xuất hiện, khiến trong phòng đấu giá thoáng chốc yên tĩnh. Tử San ngay sau nhìn chằm chằm Tô Minh lạnh lùng cười. Dù là 1.000 vạn, thì ngươi cũng không thể mua được ta. Tô Minh, ta kính ngươi là khách, nhưng ngươi đừng có làm quá càn. Loại lời nói này cùng nghĩa với nhục nhã ta. Giọng Tử San ngày càng lạnh. Nhục nhã ư? Tử San cô nương, vật đó ta muốn, vậy thì phiền cô trả giúp ta. Tô Minh mỉm cười nói xong, ngoái đầu nhìn ra phòng đấu giá. 1 tỷ! Tô Minh lúc này chậm rãi nói. Giọng hắn như sấm truyền ra, khiến cả phòng đấu giá bỗng lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt tập trung vào trên đài phòng thứ 9, tập trung vào Tô Minh. Ngay cả ông lão chủ trì đấu giá cũng ngây ra, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tử San ngẩn ngơ mặt biến sắc. Giờ phút này, biến sắc không chỉ có mình cô. Trong gian phòng số 8, một ông lão toàn thân khô héo như bộ xương đang cầm ly rượu. Bây giờ ly rượu rắc một tiếng tàn vỡ. Lão vẻ mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cứng rắn đè ép xuống. 1 tỷ, cái này... Tổ mình hắn khai giá lại là 1 tỷ sao? Hắn có nhiều thạch tệ như vậy à? 1 tỷ thạch tệ, căn bản là không thể. Các đợt đấu giá hiếm khi xuất hiện giá như vậy. Dù Thiên Vu Mâu có lực lượng kinh người, nhưng chỉ sử dụng được một lần. Cái này không đáng giá. Người biết rõ, nếu báo giá giả, lấy không ra nhiều thạch tệ như vậy, tức coi như khiêu khích Hải Đông Tông. Việc này dù cho ngươi là đệ tử Thiên Hàn Tông cũng phải trả giá đắt. Ông lão tóc xanh nhìn chằm chằm Tô Minh khàn giọng nói. Tô Minh đứng ở trên đài, nghe vậy mặt lộ ra nụ cười, lấy ra tấm da thú rồi vung lên. Da thú vung thẳng tới ông lão, bị lão chụp lấy, mở ra nhìn, bỗng chốc sắc mặt biến thành quái lạ. Tô Minh đứng bên cạnh. Mắt lộ ra giận dữ. Tử San đứng bên cạnh Tô Minh, mắt lộ ra giận dữ. Cô không ngờ Tô Minh lại sỉ nhục, lại vô sỉ như vậy. Vốn đã nói là chỉ lấy một vật, nhưng không ngờ hắn lại dùng cách này. Việc này đúng là trước đó cô không đắn đo suy nghĩ, nhưng cô không ngờ nổi sẽ có biến đổi như vậy. Giả thú này rất mỏng, xin phủng lão nhìn thì nhẹ tay một chút,

Có số tiền này là có thể tham gia bất cứ vật phẩm nào, không cần phải như trước. Túi tiền ít ỏi không dám kêu giá. Ta chưa từng thấy có người nào vô sỉ như ngươi. Tô Minh, ngươi là đồ vô sỉ tệ hại. Tử San tức tới mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Tô Minh, lắc người tức giận đi ra khỏi phòng, dáng vẻ yêu kiều có phong tình khác. Tử Sa ở một bên liếc nhìn Tử San rời đi, lắc đầu thu lại tầm mắt, thầm than may mắn, nhị sư huynh Tô Minh không đến. Nếu như y đến, Tử Sa này mới biết được cái gì gọi là núi cao, còn có núi cao hơn. Thậm chí nếu như hổ tử đến, Tử San sẽ phát cuồng nhận ra, trong khoảng thời gian tại đất Thiên Hàn, cô sẽ phải đối mặt với điều gì. Chỉ gặp mặt mình Tô Minh, có thể nói cô đã vô cùng may mắn. Sóng gió trận đấu giá này, khi giá tới 4.000 vạn thì đã bình tĩnh lại. Ông lão tóc xanh sắc mặt âm trầm, nhưng không thể không tiếp tục chủ trì đấu giá. Lấy ra còn lại một vài vật phẩm, định khiến ánh mắt mọi người lại tập trung vào đây để đấu giá quay về quỹ đạo. Khi sắc trời tối xuống, ngày đầu tiên hội đấu giá sắp kết thúc, lấy ra vật cuối cùng thì không khí đấu giá mới dần nóng lên. Vương triều Đại Ngô là thánh địa của man tộc ta, Đại Hoang Đỉnh càng là thánh khí vương triều. Thậm chí nói, nó là tộc khí man tộc ta cũng không quá. Tại thời đại đó, tại năm tháng man tộc ta huy hoàng nhất, đỉnh là chí cao vô thượng. Bảo vật có thể làm ra hình dạng đỉnh càng là hiếm thấy, bởi vì mỗi một cái đều có lực lượng kinh người. Mãi tới hiện tại, vương triều Đại Ngô có tồn tại hay không, chúng ta không biết. Tộc khí Đại Hoang Đỉnh ở đâu, chúng ta không biết. Thậm chí bảo vật khác lấy hình dạng đỉnh, hậu nhân dù bắt chước làm ra cũng khó tránh khỏi diệt vong. Chúng ta đều biết, nếu chế tạo đỉnh xuất hiện hình thái, dù là cường giả man hồn cũng không thể chịu đựng lực lượng hủy diệt. Đỉnh, bất cứ bảo vật lấy hình thái đỉnh, chỉ có tại năm tháng vạn cổ trước tồn tại một phần rất ít. Bây giờ ta lấy ra là trong đó một cái. Đây là một bảo vật hình đỉnh, thậm chí mặt trên còn có phong ấn. Vạn năm qua, nó mai táng ở một góc, mãi đến nhiều năm trước bị chủ giáo Hải Đông Tông ta phát hiện. Trong đỉnh kia, niêm phong một ít vật phẩm, nhưng không thể mở ra nó. Hải Đông Tông ta nghiên cứu thật lâu, không mở ra được. Bây giờ lấy đến Đại Bộ Lạc Thiên Hàn đấu giá. Vật ấy chỉ người có duyên mới có thể mở được, chỉ người có duyên mới mở ra được. Nó là bảo vật man tộc, không phân bộ lạc, không phân tông phái. Ta hy vọng các tộc hữu đất Thiên Hàn, trong các người có ai đạt được vật này. Giọng ông lão càng ngày càng lớn, tới cuối cùng hóa thành tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy sau lưng của lão, 9 con rồng uốn lượn biến mất trong hư không. Nhưng rất nhanh, khi chúng lần nữa xuất hiện, thì thân thể cõng một đỉnh to cỡ 100 mét, chậm rãi đi ra khỏi sóng gợn. Đỉnh rất lớn, khoảnh khắc xuất hiện, hình thành áp lực mãnh liệt. Mấy người ở trước mặt của nó, không nói là giống con kiến, nhưng cũng chẳng đáng là bao. 9 nhân ngư vòng quanh đỉnh, tiếng ca hát vang vọng, khiến đỉnh mang đến cảm giác áp lực và túc mục. Bởi vì 9 nhân ngư ngầm sướng là do man thần đời đầu sáng lập, man thần ca. Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau man tộc suy. Nếu thiên có nhãn hề, muốn thấy man tộc ta vạn cổ cuồng. Nếu thần có linh hề, từ đây về sau ta thành thần vua man tộc. Thiên không dám mở to mắt hề, ta lấy bát hoang tái phong thương. Thần không tuân hề, ta dùng đỉnh khí diệt thần lập man huyết phương. Thanh âm nhân ngư vang vọng, khiến phòng đấu giá chìm đắm trong không khí trang nghiêm. Tổ mình đứng đó, bên tai quanh quẩn man thần ca. Hắn có thể cảm nhận được trong ca khúc toát ra man thần cuồng. Có thể nghe ra trong ca từ ẩn chứa thiên địa chúng kinh sinh. Có thể nghe ra trong ca từ ẩn chứa thiên địa chúng sinh kính sợ. Càng nghe ra tái phong thiên địa, lập lại man huyết, sang sảng và hào khí. Đó là một man tộc đỉnh cao nhất. Vô số người man tộc đuổi theo vua của họ, man thần của họ, chém giết khung trời. Tô Minh thì thào mắt lộ ra ngưỡng mộ. Đỉnh này giá thấp nhất, 1.000 vạn, bắt đầu đấu giá. Khoảnh khắc dư âm tiếng ca nhân ngư còn quanh quần, giọng nói của ông lão tóc xanh vang lên. 1.100 vạn, 1.300 vạn, 1.500 vạn. Bởi vì giá thấp nhất của đỉnh quá cao, cho nên phòng đấu giá người có thực lực mua cũng không nhiều. Chỉ có 3 người ra giá, trong đó một người là nhị công tử phòng số 3. Người khác là Thiên Lam Mộng nhàn nhã, dường như hơn 1.000 thạch tệ đối với cô chỉ là một con số.